Chương 646, Vì dục is. Dệ bẹ ỉ cạ cùng xín đi bị đánh rơi hiệu đạ. Tiểu An Kỳ cũng bị đánh trúng. Eo xạ. En trổ xạ gì ạ? Mau trả lời en trổ pa a đẹp lộ thẳng tắp đau quặn bụng dưới. Lưu Húc tở vì dục is bên trong bắn người ra. Thanh đồng chiến mã sát chàng đế cuối cùng hắn cười ở tệ ẩy gù đồng mã bên trên, lặng lặng nhìn en trổ kể cả lời vì dục is hướng về mặt biển rơi xuống. Từ độ cao này rơi xuống đất, coi như phía dưới là đại hải, thế nhưng độ cứng cũng cùng sắt thép không sai biệt lắm. Cho dù cảo vì dục is làm giảm sóc, en trổ cũng giữ nhiều lành ít. Lưu Húc lặng lặng nhìn, dường như vừa rồi tập nguyệt hung không phải hắn, nếu như không phải Lưu Húc đột nhiên mạnh mẽ tập nguyệt hung lời nói, en trổ căn bản sẽ không bị long trùng tập trung. Lạp lạp lạp lấy là en trổ ngâm nga bài hát, ngón tay rất nhanh biến hóa động tác. Tốc độ tay càng lúc càng nhanh, bàn điều khiển bên trên bắt đầu xuất hiện ngón tay tàn ảnh, dày đặc đánh như mưa cuồn một dạng. En trổ biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị như trước, thế nhưng đạm mạc con ngươi sáng bắt đầu ánh sáng, trong cơ thể chiến ý đang thức tỉnh. Động cơ ra ma đói dư cờ mảnh nhỏ, tựa như gơ nở so nở dê phập phồng run rẩy. Run rẩy. Xứng đáng nữ nhân của ta Lưu Húc hướng En trổ so với một ngón tay cái. Cho ngươi điểm cái like En trổ ở rơi xuống mặt biển lâm phút chốc, hoàn thành vì dục is biến hình. Tay nàng tốc độ đang không ngừng kéo lên. Tốc độ tay, một cái giả côi thuật ngữ chuyên nghiệp, ở nơi này sáng tắt biến ảo bên trong buồng lái này, như bị phủ bụi đã lâu ký ức bị tỉnh lại. Trên bầu trời, và á đẹp lộ không ngừng bị long trùng phá hủy, nổ tung hỏa đoàn phảng phất tử vong ạ giả cả ở bầu trời nở rộ. Âm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, chúng nó kéo thật dài đuôi lửa, vẫn thạch vậy rơi. Kéo lấy ngọn lửa và a đẹp lộ trùng điệp rơi ở hải đảo, thành phiến đại thụ ầm ầm sụp đổ, dính lấy ngọn lửa cơ giáp tàn kiện, toái thạch bay loạn. Lạp thăng vị dục ỉ hướng phía long trùng bay đi. En trổ ánh mắt chuyên chú, đánh chủ không đánh ngón tay của chính xác đắc tượng người máy một dạng. Liên tục tinh chuẩn đánh dưới, vị dục ỉ bắt đầu gia tăng tốc độ. 3 cấp bách. Thúc tiếng đánh, càng lúc càng nhanh, dày đặc tiếng đánh tựa như mưa rơi. Trong cơ thể chiến ý ở một chút sôi trào. Thế nhưng en trổ tốc độ tay vẫn như cũ khống chế được cực kỳ tinh chuẩn, chưa tư nở dê xuất hiện một lần sai lầm. Nửa người trên của nàng không chút sức mẻ, nhìn chằm chằm màn sáng ánh mắt đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào, lãnh tĩnh chuyên chú. Vì dục is tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể của nó có tiết tấu tả hữu nghiêng, mỗi lần nghiêng, sẽ gặp vẽ ra trên không trung một cái hình cung. Hình cung bước chính là hiện tại, màn sáng phía sau, en trổ tinh xảo gương mặt không có bất kỳ biểu tình, còn có con mắt hơi một sáng. Bao phủ bàn điều khiển 10 ngón tay như khói nhẹ. En trổ tay tốc độ, lần đầu tiên đạt đến hôm nay giá lên tối cao. Nhìn khoảng vị dục is cách đó không xa, xâm lấn dẫn đầu con kia cự đại long trùng, En trổ khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Long trùng tuy là đáng sợ, nhưng dâng lên vô hạn chiến ý En trổ, dường như càng đáng sợ hơn. Xác nhận mục tiêu, En trổ hai tay nhanh chóng xẹt qua. Vị dục is đảo ngược thân hình, phản trọng lực trang bị đóng cửa, đẩy mạnh động cơ mở ra 100%. Toàn bộ cơ giáp hóa thành một viên cấp tốc rơi xuống lưu tinh, mang thiên địa chi thế, hướng về kia con long trùng tấn mãnh phóng đi. Trong điện quang hỏa thạch, thương khoảng cách càng ngày càng gần, giữa không trùng vị dục is chợt rút ra một bả chấn động hợp kim trường đao, nhắm ngay long trùng. En trổ tin tưởng, vị dục is ở động cơ thôi động cộng thêm dưới tác dụng của trọng lực, chính mình cái này một đòn nặng ký, cho dù là pa a đẹp lộ cái kia vừa dày vừa nặng hợp kim vách thép, đều sẽ bị sinh sôi cát. Ở vào đầu mười mấy con mắt hung quang bắn ra bốn phía. Làm sinh vật bản năng, nó đã nhận ra nguy hiểm. Xoẹt cao tốc chấn động trường đao như lôi đình vạn quân, nặng nề đánh vào long trùng thân thể trên hạ thể. Gào gừ long trùng đau kêu một tiếng, bị hợp kim trường đao hung hăng bổ vào lòng khu bên trên. Hệ thống động lực toàn bộ khai hỏa. Động cơ siêu phụ tải hoạt động. Vì dục is mang theo to lớn vi diễm, kể cả long trùng cùng nhau, trùng điệp đụng vào trên hải đảo. Thân thể to lớn của nó không ngừng giãy giụa, đại cổ máu đỏ dịch phún ra ngoài. Đem màu chẳng vì dục is nhuộm thành nửa nửa hồng nửa bạch cổ quái dáng dấp. Lẽ nào như vậy thì kết thúc? Lưu Húc ngạc nhiên nhìn ở en trổ trường đao dưới dãy rủa long trùng, là nàng quá lợi hại vẫn là long trùng không chịu nổi một kích? Tuy là một cái trường đao đem long trùng trọng thương, nhưng en trổ cũng không có yên lòng. Phải biết rằng, đầu này cách bù gì cấp thực lực nhưng là mấy chục lần cùng kho nạt cấp long trùng. Giữa lúc en trổ nỗ lực rút ra trường đao, đem long trùng chạm sát chi tế, cái kia long trùng dĩ nhiên động. Nguyên bản dài đến mấy chục thước thân thể khổng lồ, thình lình từ en trổ hạ đao chố gãy, chỉ còn lại đầu cùng bô nở cái tứ chi long trùng, cái kia hơn 10 khỏa con ngươi dĩ nhiên dung hợp thành hai cái to lớn long đồng, đang nhìn chòng chọc vào en trổ. Gào gào khóc long trùng phát sinh cấp bách. Thúc tiếng kêu, ngay sau đó, không đợi en trổ có hành động, long trùng cái kia kinh tởm không ngừng ngoạ ngoại khẩu khí bên trong, hoảng sợ phun ra một đạo màu đỏ hỏa diễm. En trổ trợn trừng đại con mắt, may mắn vẫn còn ở hết sức chăm chú nhìn lòng chủng, không có phớt lờ. Nàng nhanh chóng làm ra phản ứng, vì dục ý lấy một tên kỳ quái góc độ bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt tránh ra phần lớn hỏa diễm. Nhưng, vẫn có một số ít hỏa diễm, bắn tung tóe điển vì dục ý một bên. Mà cổ quái kia hỏa diễm, dĩ nhiên xanh xanh cắm rễ ở vị dục ý bên trái bên trên, đang ở trên cơ giáp mặt thiêu đốt. Cái này là thứ quỷ gì? Encho thất kinh, vội vàng khống chế vị dục ý trên mặt đất lộn mèo. Thế nhưng để cho nàng kinh ngạc vô cùng là, cái kia cháy hừng hực lấy hỏa diễm, dù cho ở tràn đầy sắc lẹm trên mặt đất cuộn, cũng vô pháp đem tắt. Ma pháp hỏa diễm Lưu Húc cau mày, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Encho nhờ hải vị dục ý trên màn ảnh không ngừng tuột xuống bọc thép giá trị, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, phỏng chừng dùng không phải thêm vài phút đồng hồ, vị dục ý bên trái bọc thép cũng sẽ bị phá hư, tiến tới phá hư đến bên trong cơ giáp bộ kết cấu. Bất kể, trước giết chết long trùng lại nói. Encho nhìn chòng chọc vào con kia long trùng, trong tay hợp kim trường đao lần nữa giơ lên, dưới chân buộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Vị dục ý trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa diễm, xoay mình vòng qua long trùng chính diện, hung hăng một đao ở giữa long trùng đầu. Âm một tiếng, hợp kim trường đao dĩ nhiên không có đâm phá long trùng đầu hộ giáp, mà cái kia như kim thiết tấn công thanh âm, để Encho hoảng hốt. Thời gian không cho phép Encho đờ ra, tại nơi long trùng chuẩn bị xoay người đối phó nàng thời điểm, Encho nhanh chóng điều khiển, vị dục ý trong nháy mắt lại chém ra tam đao. Thế nhưng, cái này tam đao tối đa ở vị dục ý đầu vẽ ra ba đạo bạch tấn, cũng không có đối với nó tạo thành bất kỳ thương tổn. Công kích nó con mắt. Lưu Húc thanh âm đột ngột bên thai bên cạnh vang lên. Encho ánh mắt rơi vào long trùng trong mắt. Mặc kệ sinh vật gì, con mắt đều là bên ngoài yếu ớt nhất địa phương. Encho nắm chặt trường đao, vì dục ý chợt nhảy lên, chuẩn xác rơi vào cái kia long trùng kiên. Cứng rắn đầu lâu giáp sát đỉnh. Lập tức, vì dục ý chân bên trên bắn ra bốn đạo thép bát, đem cơ giáp cái kia thân thể cao lớn thật chặt khóa tại long trùng trên đầu. Mà, vốn là dùng để đột kích lúc đẻm vì dục ý cố định đến chiến hạm phe địch ở trên. Vì dục ý hai tay đảo ngược, hợp kim trường đao lần thứ hai giơ lên. Lạnh thấu xương đao phong lưới đao hung hăng đâm về phía long trùng tả nhãn.